Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, giết chút sói con, Trác Thiếu Vũ lựa chọn lối rẽ thực cũng không nguy hiểm. Trên đường bảy dập đã sớm bị người phát động, mất đi tác dụng, để hắn trở về đến từ ngôn cái thông đạo này nguyên do. Là bởi vì cái kia cái lối đi ăn được đổ sụp. Đường ra triệt để bị phá hỏng. Trác Thiếu Vũ rơi vào đường cùng đành phải trở về nguyên lai lối rẽ. Đi trở về thời điểm, Trác Thiếu Vũ không nhìn thấy Từ Ngôn cùng Dương Ca. Cho đến khi đi trở về sớm nhất chỗ ngã ba, hắn cái này mới phát giác Từ Ngôn vịn Dương Ca đi một con đường khác. Ngọn núi đổ sụp, khiến cho Trác Thiếu Vũ không có thời gian suy nghĩ nhiều. Dọc theo Từ Ngôn đi qua thông đạo vội vàng đào mệnh. Về phần bị hắn bỏ lại đằng sau quỷ vương môn cao thủ, hắn liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Theo Trác Thiếu Vũ sau lưng cao thủ không ít, chỉ là đều bị vung ra xa xưa. Tứ mạch tiên thiên người nhẹ như yến, cũng không phải những người kia có thể đuổi được. Tại loại nguy cơ này thời khắc, người nào tốc độ rất nhanh, người nào mới có đào mệnh cơ hội. Trước mắt cát bụi đầy trời, nguyên bản thì tối tăm thông đạo trở nên mơ hồ không chịu nổi. Chẳng những chấn động càng thêm kịch liệt, đỉnh đầu sẽ còn lúc mà hạ xuống lớn nhỏ không đều đá vụn. Gấp chạy bên trong đại thái bảo thân hình mạnh mẽ, dựa vào tiên thiên tứ mạch thực lực, tiểu chút đá vụn hắn căn bản không để ý tới. Đem toàn bộ chú ý lực đặt ở khối lớn lạc thạch bên trên. Chỉ cần con đường phía trước phía trên xuất hiện lạc thạch, lập tức bị hắn một kiếm bổ ra. Trác Thiếu Vũ cước bộ cơ bản không có ngừng qua, kiếm quang lấp lóe ở giữa, cùng nhau to bằng chậu rửa mặt tiểu lạc thạch bị hắn tùy tiện chém ra. Không lo được đất cát tràn ngập, Trác Thiếu Vũ thân hình lướt gấp qua mảnh này lạc thạch nghiêm trọng nhất khu vực. Đại ca, đối diện truyền đến quen thuộc la lên. Vừa nghe đến Từ Ngôn thanh âm, Trác Thiếu Vũ biết mình đuổi kịp hai người. Lão thập thất, người nhị ca không có sao chứ? Cho bụi quá lớn, hắn không nhìn thấy Từ Ngôn thân ảnh. Một bên chạy một bên thói quen hỏi một câu. Nhị ca không có việc gì. Phía trước cũng là lối ra. Đại ca đi mau. Từ Ngôn thanh âm không đủ ba trượng có hơn. Trác Thiếu Vũ nghe xong lối ra đến, dưới chân phát lực, thân hình trực tiếp thoát ra ngoài. Dương ca có sao không hắn không quan tâm. Chạy ra lòng núi mới đúng quan trọng. Ông, phá phong lưỡi dao sắc bén, đem không khí vạch ra nhàn nhạt vù vù. Trác Thiếu Vũ thân hình vọt lên đồng thời, một thanh cương đao cũng đồng thời tại trước người hắn chém tới. Tại loại này bụi đất tung bay hoàn cảnh, Trác Thiếu Vũ thấy không rõ ngoài ba trượng Từ Ngôn. Thế nhưng là Từ Ngôn lại có thể thấy rõ Trác Thiếu Vũ nhất cử nhất động. Nhìn thấy đối phương vọt mạnh mà đến, Từ Ngôn dùng xuất toàn lực, đem hàn thiết đao trực tiếp vỗ tới. Cạch, thang, một đao mệnh trung trái tim. Hàn thiết đao lưỡi đao trực tiếp đâm vào Trác Thiếu Vũ tim. Nhưng mà truyền đến vang động, lại làm cho Từ Ngôn trong lòng trầm xuống. Đây không phải là lưỡi đao tận xương vang động, mà chính là chặt tới cái gì cứng rắn đồ vật có thể phát ra giòn vang. Cùng một thời gian, xuất đao cùng bị chém hai người tất cả đều bỗng nhiên khẽ giật mình. Két CKITTT. Từ Ngôn một đao không có vào Trác Thiếu Vũ tim, lập tức nhắc lại chân khí. Hàn thiết đao toàn bộ thân đao bắt đầu uốn lượn lên, biến hình cương đao phát ra chói tai tiếng vang. Lớn như thế lực đạo, làm cho Trác Thiếu Vũ liên tục rút lui, nhưng như cũ châm không thấu hắn tâm khẩu. Hắn mặc lấy áo giáp, Từ Ngôn rốt cuộc minh bạch tới, lấy hắn toàn lực nhất kích đều không thể đâm rách đối phương tim. Chỉ có thể nói rõ Trác Thiếu Vũ mặc trên người đặc thù áo giáp, ngũ mạch tiên thiên chân khí vận chuyển, cho dù ba tấc dày thiết giáp đều có thể xuyên qua. Hàn thiết đao tính không được tuyệt thế bảo vật, nhưng cũng tuyệt đối là một ngụm bảo đao. Không có khả năng chặt không thấu tầm thường thiết giáp. Không kịp suy tư Trác Thiếu Vũ trên thân áo giáp, Từ Ngôn liền đao đều không rút, đưa ra tay trái nhất kích phi thạch đánh ra. Hoảng hốt qua đi, Trác Thiếu Vũ lúc này cũng hiểu rõ đối phương sát ý. Nhìn thấy Từ Ngôn tay trái nhất động, Hắn lập tức bay ngược về đằng sau, đồng thời lấy hai tay bảo vệ diện mạo, tương xứng hai tiếng giòn vang. Hai khối theo nhau mà tới thạch đầu đánh vào Trác Thiếu Vũ cánh tay bên trên. Trác Thiếu Vũ thân hình lay động một chút, trừ hai tay run nhẹ nhẹ bên ngoài. Từ Ngôn hai khối phi hoàng đúng là tất công không thấy. Ầm ầm, lại là một mảnh núi đá rơi đập, đem hai bóng người tạm thời chia cắt ra tới. Rơi xuống núi đá địa phương vẻn vẹn một đoạn thông đạo. Các loại tới trên mặt đất thêm ra một mảnh cao cỡ nửa người đá vụn. Hai đạo tràn ngập sát cơ ánh mắt vượt qua đống đá như vậy đụng vào nhau. Lão thập thất, người muốn giết ta? Trác Thiếu Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện. Bụi đất quá nhiều, hắn thấy không rõ Từ Ngôn biểu lộ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Đúng nha, đối diện truyền đến Từ Ngôn loại kia nhất quán chất phác trả lời. Nghe nhưng lại có một cỗ làm cho người dùng mình cảm giác. Vì cái gì? Ta thế nhưng là đại ca ngươi. Trác Thiếu Vũ thanh âm trở nên bi phẫn không thôi. Cả giận nói, người muốn thí huynh a? Vì cái gì? Từ Ngôn hỏi lại, không tại chất phác, mà chính là bình tĩnh đến không vui không buồn. Rơi vào hang sói, đã giết không được đầu lang. Chẳng lẽ còn không cho ta giết chút sói con a? Đại ca, người nói là a? Một câu hang sói. Trác Thiếu Vũ triệt để hiểu rõ Từ Ngôn mục đích. Nguyên lai cái kia nhìn khờ ngốc thập thất thái bảo, thế mà sớm đã xem thấu Quỷ Vương Môn nuôi nhốt thái bảo chân tướng. Nếu như nói Quỷ Vương Môn là hang sói, môn chủ thì là lang vương. Từ Ngôn đã thành người ta đồ ăn. Chính như hắn nói, giết không được Trác Thiên Ưng đầu này lang vương. Như vậy tại trước khi chết, giết chết chút thái bảo tốt. Chân khí nhập kiếm, Trác Thiếu Vũ kéo ra một tia nhe răng cười. Thân hình vọt lên, tại đá vụn phía trên tật đi như gió. Khác một bên, Từ Ngôn thân thể cũng đồng thời động. Hàn thiết đao bị hắn vòng ra một vầng loan nguyệt. Lạnh thấu xương đao mang phá theo gió mà đến. Cạch, đao kiếm tấn công. Trác Thiếu Vũ bảo kiếm phía trên xuất hiện một đạo khe. Từ Ngôn hàn thiết đao làm theo trực tiếp bị toác ra một đầu vết rách. Đã không chết không thôi. Chỉ còn liều mạng nhất chiến. Một kiếm xuất thủ, Trác Thiếu Vũ nguyên bản dữ tợn đột nhiên biến thành kinh hãi. Hắn có bảo giáp hộ thân, Từ Ngôn hàn thiết đao không đả thương được hắn. Có thể là đối phương chuôi này trường đao lực lượng lại có thể thông qua áo giáp chấn thương hắn kinh mạch, ngũ mạch tiên thiên. Trác Thiếu Vũ kinh hô, mang theo không thể tin hoảng sợ. Cho tới bây giờ hắn mới phát giác, trước mặt lão thập thất căn bản không phải tứ mạch võ giả, mà chính là phá ngũ mạch cao thủ. Cao thủ giao phong, một chiêu liền có thể phán đoán ra đối phương tu vi. Tại loại này sắp đổ sụp trong động quật, Từ Ngôn không giấu giếm thực lực nữa. Ngũ mạch tiên thiên toàn bộ chân khí bị hắn rót vào trong đao. Đao thứ nhất bị ngăn lại, đao thứ hai theo sát mà tới. Hàn quang đánh tới, Trác Thiếu Vũ không lo được kinh ngạc, lại không dám liều mạng. Đem trường kiếm vẩy một cái, từ dưới từ phía trên một chút hướng hàn thiết đao đao nhận. Vũ kỹ tuyệt học, mới đúng Trác Thiếu Vũ lấy tay trò vui. Thân là Quỷ Vương Môn đại thái bảo, từ nhỏ khổ luyện vũ kỹ tuyệt không tầm thường thái bảo, nhưng so sánh kiếm pháp tăng thêm bảo giáp, Trác Thiếu Vũ dù là đối mặt phá ngũ mạch cao thủ cũng sẽ không bị thua. Tuyệt học chưa hẳn chỉ có một người sẽ. Trác Thiếu Vũ bị Từ Ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực chấn kinh, sau khi đối hắn năng lực chính mình vẫn như cũ lòng tin 10 phần. Nhưng mà hắn quên một điểm, lão thập thất thạch đầu đánh cho rất lợi hại, chính xác đến không thể tưởng tượng. Siêu, siêu, siêu, đào quang qua đi, chính là ba đạo bóng đen đánh tới. Trác Thiếu Vũ đẩy ra ẩn chứa ngũ mạch tiên thiên chi lực hàn thiết đao, lại nghênh đón Từ Ngôn phi thạch tiệt sát, nhấc một tay bảo vệ mặt, lại lấy trường kiếm bảo vệ tim. Tại loại này nhỏ hẹp trong thông đạo, chung quanh còn có cát bụi bao phủ, Trác Thiếu Vũ căn bản đến không kịp né tránh. Hắn cũng không muốn tránh né, ỷ vào bảo giáp tại thân, quả thực là tiếp Từ Ngôn ba khối phi thạch, cùng nhau đánh về phía mặt thạch đầu bị Trác Thiếu Vũ lấy một cánh tay đỡ được. cùng nhau công hướng tâm miệng thạch đầu đánh vào trên trường kiếm. Sau cùng cùng nhau bay hướng mặt đất thạch đầu. Làm theo chút xíu không kém nện ở đại thái bảo MU bàn chân. Lực đạo to lớn, trực tiếp đem Trác Thiếu Vũ MU bàn chân đánh sập cùng nhau. Tiếng xương vỡ vụn vang rõ ràng có thể nghe. Từ Ngôn lại không phải người ngu. Đối thủ mặc lấy áo giáp. Hắn trước hai khối phi thạch tự nhiên là nghi ngờ địch tiến hành. Đau chân mặt thạch đầu mới vận dụng toàn lực. Từ Ngôn cũng không tin. Vị kia đại thái bảo giáp. Có thể một mực xuyên qua MU bàn chân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.